Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846 nhập bách hoa phường vung tiền như rác. Tác giả, Phượng Si. Đây là một tòa tam vượt thức to lớn đền thờ. Cả tòa đền thờ khoan gần 100 mét, độ cao gần 40 mễ, nền hậu 3 mét tả hữu, chủ vượt hơn 30 mễ. Đền thờ chính phản hai mặt cổng vòm chi gian có một 16 điều Mỹ chạm ngọc trác mà thành long trụ, toàn bộ ở môn mái nhà thượng dùng đổi chiều. Trình lăng không mà xuống xảo đoạt thiên công chi thế. Này quy mô to lớn, tạo hình chi hùng vĩ, đồ án chi hoa lệ, thạch nghệ chi tinh vi là tần cung chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mà đền thờ ngói mặt nhiều đạt 11 tầng, cao thấp đan xen, thực là hoành tráng. Ngói mặt phổ biến chọn dùng hoàng gia ly cung, biệt viện thường dùng ao hoàng đột màu xanh biếc nửa bên lưu ly long hoa sống. Ngói mặt chi gian chọn dùng chạm rỗng ngọc thạch dựng, đã có thể trang sức lại có thể cân bằng trên dưới ngói mặt. Đền thờ chính diện trung gian cùng động thượng thư bách hoa phường ba cái chữ to. Mặt bắc tắc viết quần phương phổ ba chữ. Tranh chữ hai bên điêu có cung nữ phi thiên đồ. Cung nữ phi thiên đồ hai sườn tắc vì long môn hoa bản. Ba cái cổng to vò thượng hoa bản đều là tả hữu đối xứng đồ án. Trong đó có tam sư diễn cầu, cửu long diễn châu, bát tiên bát bảo, tùng hạc duyên niên cùng với hình thái khác nhau hoa điều. Đền thờ thượng hoa bản vô luận lớn nhỏ đều có hoa văn trang sức. Hình cung cổng to vò hai đoan đều lấy ngọc thạch ngao cá đầu làm điểm xuyết. Cổ xưa bên trong lại hiện ra tường hoa cao quý. Tần cung từ nhỏ vì báo thù nhà, hóa thân tu luyện máy móc, sau lại nhân cứu vớt thương khung, hóa thành quỷ hồn. Có thể nói, tần cung tự tiến vào hồng hoang cốc đến nay, cơ hồ vô khi không ở tu luyện cùng giết chóc chung vượt qua. Căn bản không có quá người bình thường sinh hoạt. Tuy rằng đang ở hồng trần, lại đang ở hồng trần ở ngoài. Hiện giờ hồng trần luyện tâm, lúc này mới phát hiện, ở tu luyện ở ngoài, chúng sinh muôn nghìn chi gian, thế nhưng tồn tại như thế không vì hắn biết xuất sắc. Đúng lúc này, một người thanh nhã xuất trần chi sắc cung nữ tự cổng chào bên trong cánh cửa đi tới. Tố nhã không thi phấn trang, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Khách nhân chính là vì bách hoa phường mà đến sao? Ngoặc kép. Nữ tử hơi hơi thi lễ, thân hòa tươi cười liền tự nhiên biểu lộ ở trên mặt, làm người thập phần thoải mái, nháy mắt cho người ta một loại da giống nhau cảm giác. Một tia cảm động hiện lên ở trong lòng, tần cung khẽ gật đầu, cất bước hướng cổng chào nội đi đến. Tiên sinh cũng biết bách hoa phường quy củ, cung nữ che ở tần cung trước người chưa động, chuyện cười xinh đẹp hỏi, nga, bách hoa phường quy củ. Tần cung lẩm bẩm, nghi hoặc mà lắc lắc đầu. Kia tiên sinh cũng biết bách hoa phường ra sao nơi sao? Cung nữ giấu khởi cái miệng nhỏ toát ra cười xấu xa biểu tình. Trong mắt toàn là chế nhạo chi ý. Tần cung sau khi nghe xong, lại lần nữa lắc lắc đầu. Đây là mua cười chỗ, diệt tâm nơi, du thân chi vực, phi vạn lượng bạc trắng hoặc ngàn lượng hoàng kim khó được tiến vào này môn. Cung nữ mở miệng cười, nói, tần cung sau khi nghe xong, trên mặt toát ra kinh ngạc chi sắc, duỗi tay ở trong ngực đem thú tổ cho hắn ngọc giản móc ra. Hồn lực động chỗ, phát hiện chính mình cũng không có đến nhầm địa phương, đúng là thú tôn theo như lời chỗ, nhưng làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng là một tòa thanh lâu, thấy tần cung trên mặt thần sắc, cung nữ lại lần nữa cười. Tiên sinh cũng không có đến nhầm địa phương. Nơi này phi phàm khách không được đi vào. Trừ ở bách hoa phường danh sách chi liệt khách quý ở ngoài. Cũng cần có người dẫn tiến mới nhưng tham. Liền tính quan to hiển quý. Nếu là không căn cơ. Cũng mơ tưởng bước vào này môn nửa bước. Mà bước vào này môn giả đó là hoa bạc. Cũng chưa chắc liền có tư cách vào nhập bách hoa phường nội viện trong vòng. Đây là tiếp thu tài tình thí nghiệm. Lọt qua cửa mới nhưng đi vào, liền tính hôm nay tài tình đủ rồi, bạc hoa, đạt được nhập viện tư chất, ngày mai tài tình đoản khi, vẫn là phải bị cự chi ngoài cửa. Tiên sinh tưởng tiến, cần phải trước hết nghĩ hảo, nếu không bạch bạch lãng phí tiền tài. Tần Cung nghe xong cung nữ nói được huyền diệu khó giải. Thích, mà nơi này lại là thú tổ làm hắn thăm nơi. Hắn liền không hề nghĩ nhiều, giơ tay gian, tưởng lấy bạc ra tới. Nhưng hắn tay bỗng dừng lại, ngượng ngùng mà nói, ta vốn dĩ có vạn ngân bạch bạc trong người. Nhưng dọc theo đường đi hoa đến không sai biệt lắm thiếu. Không biết huyền thạch có thể chứ? Nghe xong Tần Cung nói sau, cung nữ lại lần nữa nhoẻn miệng cười. Mở miệng nói, huyền thạch là không thể. Bất quá cũng không quan trọng. Có thể đến trong viện đổi, sẽ không mệt tiên sinh. Cung nữ dứt lời, phía trước dẫn đường, Tần Cung ở phía sau tản bộ đuổi kịp. Cổng chào nội con đường hai bên hoa đoàn cẩm thốc, mậu lâm tu trúc, thanh lưu róc rách, hảo bất nhã trí, cho người ta một loại linh hồn xúc động. Thực mau, cung nữ mang theo Tần Cung liền đi tới đạo thứ hai đền thờ trước. Này nói đền thờ càng thêm độc đáo, mà ở cổng chào bên cạnh, liền có một tòa cửa hàng bạc tọa lạc tại nơi đó. Cung nữ dẫn Tần Cung tiến vào cửa hàng bạc, Tần Cung phất tay triệu ra 2000 khối huyền thạch. Trong phút chốc, cửa hàng bạc bên trong huyền khí tận trời, lệnh người thập phần sảng khoái. Thấy Tần Cung một lần lấy ra nhiều như vậy huyền thạch, vô luận là nhân nữ vẫn là cửa hàng bạc trưởng quầy đều cả kinh hợp không nhiễu miệng. Sau một lúc lâu lúc sau, nhân nữ mới mở miệng nói, tiên sinh thế nhưng có như vậy nhiều huyền thạch trọng bảo. Ấn cửa hàng bạc quy củ, huyền thạch trọng bảo càng nhiều, đổi vàng bạc tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nếu tiên sinh chịu ra 3000 khối huyền thạch, liền có thể đổi 1000 lượng hoàng kim, hoặc là 10000 lượng bạc trắng. Nếu chỉ là 2000 khối huyền thạch nói, kia chỉ có thể đổi 60000 lượng bạc trắng. Nghe xong nhân nữ nói sau, Tần Cung sắc mặt vừa động, mở miệng hỏi, các ngươi cái này đổi phương pháp, chẳng phải là muốn mệt sao? Tiên sinh gì ra lời này? Cung nữ mở miệng hỏi, ta ở Toái Diệp Thành khi, 1000 huyền thạch chỉ thay đổi vạn lượng bạc trắng lại 500 lượng bạc vụn, lại thêm một ít tiền đồng. Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau, cung nữ mỉm cười gật đầu, tiên sinh có điều không biết, đại hoa hào khách tuy nhiều, nhưng huyền thạch lại là quý trọng chi vật. Ngày thường nào có tiên sinh như vậy đổi phương pháp, giống nhau khách nhân đều là mấy khối huyền thạch tùy ý đổi. Cho nên, bên ngoài đổi đều là dùng vụn vặt đổi phương pháp tính toán. Như tiên sinh như vậy đại tông cùng mua bán, tự nhiên muốn ấn đại tông đổi phương pháp tới tính toán. Tiên sinh là bị người ta cấp lừa còn không tự biết đâu. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, liền lại lần nữa vẫy tay. Lại là 4000 khối huyền thạch bày ở trên bàn. Cung nữ cùng trưởng quầy tức khắc mặt không còn chút máu. Sau một lúc lâu lúc sau, trưởng quầy lúc này mới cầm một quả không gian giới đem Tần Cung 6000 huyền thạch cấp thu. Lúc sau, đưa cho Tần Cung 2 quả không gian giới. Tiên sinh, bởi vì là 6000 huyền thạch, cho nên đổi tỷ lệ lại lần nữa gia tăng. Cho nên phương diện này phân biệt là 13000 lượng hoàng kim cùng 13000 bạc trắng. Trưởng quầy khách khí mà nói. Tần Cung nhìn ra không xem, phất tay giữa không trung gian nhẫn trung 1000 lượng hoàng kim triệu hồi ra tới, đặt ở trên bàn, ý bảo cung nữ nhận lấy. Cung nữ nói một cái vạn phúc lúc sau, mở miệng nói, vung tiền như rác, thỉnh tiên sinh nhập môn tiếp thu thí nghiệm. Cửa hàng bạc lão bản lập tức khom người tiến lên, đem 1000 lượng hoàng kim thu, lui trở lại quầy trong vòng. Rồi sau đó, cung nữ lúc này mới dẫn Tần Cung ra cửa hàng bạc, trực tiếp hướng cổng chào nội đi đến. Tiến vào cổng chào, thế nhưng có khác động thiên. Bách Hoa Phường nội là một tòa liếc mắt một cái nhìn không tới biên đại hoa viên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.